Những vụ án trên thế giới. Chương 43, bà mẹ cuồng loạn Leonardo Cianciulli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng tín tới mê muội, kẻ sát nhân từng là một bà mẹ hiền lành đã chọn cách hy sinh tính mạng của người khác để bảo vệ những đứa con của mình. Người đàn bà 17 lần mang thai Leonardo Cianciulli. 14, tháng 11 năm 1893 15. 10, 1970. Là kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng toàn nước Ý, nữ sát thủ đã cướp đi sinh mạng của ba người phụ nữ đều là hàng xóm trong vùng Correggio trong khoảng thời gian từ năm 1939 tới năm 1940 và dùng thi thể họ để chế biến thành xà phòng và bánh ngọt. Chính vì thủ đoạn tàn độc này mà bà ta còn được biết đến với biệt danh Soap Maker of Correggio, tạm dịch thợ làm xà phòng vùng Correggio. Cianciulli sinh ra và lớn lên tại thị trấn Montella Avellino, Campania, Ý. Bà ta có vẻ như không có một thời niên thiếu bình yên và hạnh phúc khi đã cố gắng tự tử tới hai lần. Năm 1917, Cianciulli kết hôn với một nhân viên văn phòng nhưng cuộc hôn nhân này không nhận được sự đồng ý từ gia đình vì cha mẹ bà đã nhắm cho con gái một mối khác. Năm 1921, hai vợ chồng Cianciulli chuyển đến thị trấn Loria thuộc Pansardi. Tại đây, Cianciulli từng bị kết án về tội gian lận và phải ngồi tù trong năm 1927. Khi ra tù, hai vợ chồng họ lại tiếp tục chuyển đến Lacedonia nhưng tất cả nhà cửa tài sản của họ đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận động đất lớn vào năm 1930. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là Correggio, nơi Cianciulli mở một cửa hàng nhỏ và được mọi người quý mến và tôn trọng vì bà ta luôn tỏ ra là một phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, Cianciulli đã từng mang thai 17 lần nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm mẹ tới 13 lần, nguyên nhân đều do sẩy thai hoặc những căn bệnh bà ta mắc phải thời còn trẻ và chỉ giữ được 4 đứa con. Chính vì lẽ đó, bà ta luôn hết mực yêu thương, bao bọc 4 người con may mắn được sống sót này. Nỗi lo sợ mất con của người phụ nữ này luôn thường trực sau lời tiên đoán của một thầy bói rằng tất cả những đứa con của bà ta đều chết trẻ. Sau này, nữ sát nhân cuồng tín khai rằng trong một lần đi xem chỉ tay, một thầy bói đã từng nói bà ta có số bị tù tội và lưu đày. Giết người vì thương con một cách mù quáng. Năm 1939, khi nghe tin con trai cả Giuseppe, đứa con bà cưng nhất nhà phải gia nhập quân đội để chuẩn bị cho thế chiến thứ hai, Cianciulli đã rất hoang mang và quyết định sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Vì cuồng tín nặng nên người phụ nữ này cho rằng muốn con được an toàn thì phải dùng người khác làm vật hiến tế thay. Bản thân Cianciulli cũng hành nghề bói toán nên có khá nhiều người tìm đến mong được giúp đỡ về tâm linh. Tận dụng lợi thế này, bà ta đã lên kế hoạch sát hại ba người phụ nữ trung niên đều là những người hàng xóm. Nạn nhân đầu tiên của Cianciulli là Faustina Setti. Người phụ nữ độc thân này đã đến tìm bà ta nhờ kiếm giúp một tấm chồng. Cianciulli đã lừa Setti đến xem mặt một người đàn ông rất phù hợp có thể trở thành đối tượng kết hôn sống ở Pola nhưng phải giữ bí mật không được cho ai biết. Trước đó, Cianciulli còn ngon ngọt thuyết phục Setti viết thư cho người thân, bạn bè nói rằng mình đang sống tốt để gửi đi sau khi tới Pola. Vào ngày đã hẹn trước, sau đó, bà ta tầm thuốc mê vào ly rượu của Setti và sát hại cô bằng một chiếc rìu. Khi Setti ngừng thở, Cianciulli phân nhỏ cái xác thành 9 phần và bắt đầu thực hiện hành vi man dợ. Cụ thể, Cianciulli đã ném những phần của Setti vào nồi, thêm 7 cân sâu đơ ăn da mà bà ta đã mua để làm xà phòng, khuấy đều hỗn hợp cho đến khi mọi thứ đều hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cianciulli đổ thứ chất lỏng đó vào một vài cái xô và phần còn lại thì đổ vào bể chứa gần đó. Đối với số máu của nạn nhân còn sót lại, Cianciulli chờ chúng đông lại, sấy khô trong lò nướng, nghiền nát và trộn với bột, đường, sô-cô-la, sữa, trứng để làm bánh mời hàng xóm. Ngay sau khi sát hại Setti, Cianciulli đã tìm thấy nạn nhân khác. Một phụ nữ địa phương cũng không có gia đình tên là Francesca Suavi. Giống như những gì đã làm với Setti, Cianciulli thuyết phục Suavi rằng sẽ giúp cô lấy được một tấm chồng giáo viên người ngoại quốc. Đương nhiên, Cianciulli cũng không quên viết thư để trấn an những người thân của Suavi. Cianciulli tiến hành thực hiện những hành vi man dợ với Suavi y như cái cách đã làm với nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân thứ ba của Cianciulli, Virginia Cacioppo, nhạc sĩ soprano nổi tiếng, người mà bà ta đã hứa sẽ mai mối với một nhà nhiếp ảnh ở Florence. Đương nhiên, thi thể của nạn nhân này sau đó cũng bị Cianciulli biến thành xà phòng và làm bánh trà mời hàng xóm. Cô ấy cũng kết thúc trong nồi như hai người kia, dù trông, thành phẩm, có mỡ và trắng hơn. Khi Virginia tan ra, tôi có thêm vào đó một chai nước hoa Cologne. Sau một thời gian dài đun sôi, một thứ xà bông đặc biệt đã ra đời. Dĩ nhiên là tôi không quên đem bánh mời hàng xóm như hai lần trước rồi. Ai cũng khen tôi là người phụ nữ ngọt ngào. Sien Siuli lạnh lùng khai, tuy nhiên, tội ác của kẻ sát nhân vùng Correxo đã bị bại lộ khi chị của Virginia Cachopo nghi ngờ về sự biến mất đột ngột của em gái. Lần cuối cùng chị Cachopo nhìn thấy em là khi cô ta bước vào nhà kẻ sát nhân. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo của chị Cachopo. Nữ sát nhân Sien Siuli đã nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình. Tại phiên tòa xét xử năm 1946, Sien Siuli vẫn rất bình tĩnh khi kể lại chi tiết các vụ án mạng với đôi mắt đen không có chút gì là hối hận. Sien Siuli bị kết án 30 năm tù giam và 3 năm trong trại tị nạn hình sự cho tội ác bà ta gây ra. Ngày 15/10/1970, trước khi hoàn thành bản án, kẻ sát nhân đã chết vì ngập máu não ở trại tị nạn hình sự cho phụ nữ tại Pozzuoli. Cách chương.